Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, không có tiền làm thủ tục, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, cũng thế. Tống Sơ Tú vẻ mặt hào khí nói, này dù sao cũng là chúng ta Đại Tống Quốc Hoàng Thất gia sự. Xác thật không liên quan ngươi sự, ta bại. Đồng dạng tại đây trương giấy vàng thượng lấy máu, hướng ngươi tuyên thệ nguyện trung thành. Ngươi ái hướng ai tuyên thệ nguyện trung thành đó là ngươi tư tưởng tự do. Ta không can thiệp, Diệp Phong vẻ mặt không sao cả nói. Dù sao ngươi tưởng khiêu chiến ca, ca tùy thời phụng bồi. Còn có, ta chưa bao giờ thổi phồng quá ta thiên chủng có cái sọt như vậy đại. Tống Sơ Tú vẻ mặt nghi hoặc. Nói, ngươi như thế nào biết ta thiên chủng có hạt mè như vậy đại đoán mò, Diệp Phong vẻ mặt trái lương. Tâm gật gật đầu, hắn rốt cuộc đã biết, trên đời này trừ bỏ hắn, lại vô người thứ hai thi đậu nhị loại phương pháp, có thể cảm ứng người khác thiên chủng lớn nhỏ. Hắn thậm chí có thể trực tiếp thấy, ngươi thật sự mới chỉ có một cái hạt mè như vậy đại, tiểu lô ly vừa nghe. Lập tức vẻ mặt đắc ý xen mồm nói, ha ha ha, nguyên lai bổn đậu đậu chỉ là Thiên Diễn Tông đệ nhị cha. Đệ nhị cha, đệ nhất cha là ai? Tống Sơ Tú nghi nói. Hì hì hì, đương nhiên là chỉ có một cái hạt mè đại, đại sư tỷ ngươi lạp. Tiểu lô ly hì hì cười nói, vậy ngươi có bao nhiêu đại hay là có một cái bí đỏ đại? Tống Sơ Tú không để bụng, thuận miệng hỏi ra, thầm nghĩ trong lòng, liền ngươi hôm nay thiên lấy thiên tài địa bảo tưới nước mới rót thành nhị trọng lúc đầu cực phẩm. Cạn bã, có thể có một cái cho, đều xem như ở khoác lác. Tống Sơ Tú rốt cuộc đối long loại này sinh vật thực không hiểu biết. Long ở thăng cấp địa long trước kia, tuyệt đại bộ phận phân tinh hoa là dùng để trường thân thể, mà không phải trướng pháp lực. Mới không có đâu, tiểu lô ly lập tức vẻ mặt nản lòng nói, ta cũng mới chỉ có một cái đậu xanh như vậy đại. Tống Sơ Tú mặt trầm xuống, khinh thường nói, liền khoác lác đều chỉ dám thổi thành một cái đậu xanh. Không tiền đồ, Tống Sơ Tú ném xuống những lời này sau không nói thêm lời nào. Đi nhanh mà đi, ra cửa khi, quay đầu lại hướng Diệp Phong cười thần bí, trên mặt lại tràn đầy hiểu ý tươi cười. Một tháng sau ngươi linh binh hẳn là đã sớm quẩn dưỡng xong, đến lúc đó xem bổn quận chúa như thế nào ngược chết ngươi cái này liên phủ thừa tướng đều hỗn không đi xuống xuẩn nô tài. Này nữ trước kia luyện cấp tốc độ ước vì một năm nhất trọng, trung giai luyện cấp khó khăn là đê giai gấp 10 lần trở lên. Này nữ tại ngoại môn mới tu luyện 3 năm, kia này nữ hiện tại tu vi nhiều lắm 4 trọng hậu kỳ. Ở ca trước mặt, cũng bất quá là một cái cha thôi. Đuổi rồi Tống Sơ Tú sau, Diệp Phong cảm thấy chính mình hẳn là muốn đi đem tu vi bổ mãn đến luyện thể cường độ cực hạn. Có thể nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần. Đối địch nhân vĩnh viễn muốn ôm bằng đại trình độ coi trọng. Vì thế, Diệp Phong quyết định đi lĩnh chính mình đoạt giải quán quân khen thưởng. Tấn cấp tái quán quân khen thưởng có tam hạng. Một là nhưng nhập Thiên Diễn bí cảnh tầng thứ tư tu luyện suốt 7 ngày. Còn lại trước 10 tên chỉ có thể ở tầng thứ ba tu luyện 7 ngày. Nhị là tử tinh huyền thiết 10 cân. Trộn lẫn nhập đến bình thường huyền thiết chung, cũng đủ chế tạo một thanh ngàn cân linh binh. Á quân chỉ có 5 cân, huy chương đồng tam cân, còn lại trước 10 chỉ có 1 cân. Tam là chỉ có quán quân độc hưởng đặc quyền, nhưng ở Thiên Diễn bi trước tìm hiểu, vô thời hạn, nhưng dĩ vãng tối cao ký lục là 3 cái canh giờ. Ký lục bảo trì già, chính là nghe nói từng đạt được tiên cấp cơ sở công quyết Xích Tùng lão tổ. Diệp Phong đầu tiên tiến đến tìm hiểu Thiên Diễn bi. Thiên Diễn bi đều không phải là thế nhân sở tưởng tượng, lập với nào đó quảng trường hoặc nào đó trên ngọn núi. mà là bị thật mạnh cơ quan thâm khóa với ngầm thiên diễn đáy động. Thỉnh giao nộp 10 cống hiến giá trị. Chấp sự vẻ mặt mỉm cười nói, còn muốn giao cống hiến giá trị. Diệp Phong lập tức vẻ mặt mộng bức chàng. Không phải nói là miễn phí sao, này 10 cống hiến giá trị chỉ là lệ hành thủ tục phí. Chấp sự, trong lòng tuy đối Diệp Phong liền 10 cống hiến giá trị cũng tính toán chi ly hành vi rất là khó chịu, nhưng vẫn là vẻ mặt mỉm cười giải thích nói, có thù lao tìm hiểu giá là tiêu thụ tại chỗ giới 100 vạn tông môn cống hiến giá trị. Tiêu thụ bên ngoài giới 100 triệu tu đạo liên minh cống hiến giá trị. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt khổ bức, bình thường tình huống, mỗi giới quán quân đều từng quét ngang quá lớn so tiểu bì. Cống hiến giá trị kiếm được bồn mãn bát doanh, nhưng Diệp Phong cố tình cũng chỉ tham gia qua tấn cấp tái. Đến nay liền cống hiến giá trị trông như thế nào đều còn không biết. Xin hỏi tiền bối, Diệp Phong ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, này cống hiến giá trị nên như thế nào kiếm a? Chấp sự cứng họng, sửng sốt sau một lúc lâu, lúc này mới nhớ tới, Diệp Phong vừa mới nhập tạp dịch viện 2 tháng sau liền vọt vào ngoại môn. Khả năng còn thật sự không kiếm được một phân tiền cống hiến giá trị. Vì thế chỉ điểm nói, linh dược đan dược đều nhưng dùng để cống hiến cấp tông môn, đổi lấy cống hiến giá trị, còn nhưng đi nhiệm vụ lâu lãnh nhiệm vụ kiếm cống hiến giá trị. Xem ra ta phải trở về đuổi mấy lò thấp kém đan đi giao nhiệm vụ. Diệp Phong vốn định trực tiếp trở về luyện đan, nhưng nghe đến nhiệm vụ lâu này 3 chữ sau, đốn giác chính mình thân là thâm niên du dân liền dị thế giới nhiệm vụ cũng chưa đã làm. Cảm giác sâu sắc hổ thẹn, vì thế quyết định đi trước nhiệm vụ lâu, nhìn xem dị thế giới nhiệm vụ phổ biến trường gì dáng. Bức cung thiên chu giáo thâm niên dư nghiệt, thành công giả coi bức cung tình báo giá trị, giải thưởng lớn không tiếc. Một cái thanh nhiệm vụ trước, bài lão lớn lên một loạt đội ngũ. Diệp Phong ánh mắt đại lượng chung, kéo lấy một vị nhân huynh hỏi, xin hỏi sư huynh, nơi này như thế nào sẽ có nhiều người như vậy xếp hàng a? Dù sao nhiệm vụ thất bại lại không có trừng phạt, miễn phí đánh người sự ai không yêu làm a? Vị sư huynh này vẻ mặt nghiêm nghị nói, ma giáo dư nghiệt, mỗi người đến mà tấu chi. Thiên chu giáo dư nghiệt còn có thể miễn phí bức cung, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Chỉ là trước mắt này một đường chờ đợi ngược ma dài lâu đội ngũ. Muốn đến phiên đội đuôi Diệp Phong khi, cái này ma giáo dư nghiệt chỉ sợ đã sớm bị người khác tấu đến tiến đến đầu thai một lần nữa làm. Người, Diệp Phong lập tức thẳng tắp đi đến đội đầu. Móc ra trên người còn sót lại một cái hạ phẩm 3 cấp nạp khí đan nói, huynh đệ, giúp một chút, có đủ hay không? Ai? Đây là Trạch Nam trường kỳ không dạo thị trường bi ai. Chỉ là này viên hạ phẩm 3 cấp nạp khí đan, liền cũng đủ hắn giao thanh sở hữu thủ tục phí. Hoàn toàn không cần thiết đi loại này oan uổng đường rút lui. Đủ, quá đủ rồi. Vị sư huynh này lập tức mặt mày hớn hở nói, chờ hạ nếu tấu mấy quyền, đem ta kia phân cũng tấu trở về. Chú ý, chú ý, tất cả mọi người đều nghe hào. Thành công chen ngang Diệp Phong, đang chờ tiến đến bức cung ma giáo dư nghiệt khi, một vị chấp sự lại ra tới hét lớn. Xét thấy phía trước tiếp nhiệm vụ đệ tử không giống như là có phương pháp tiến đến bức cung, mà là chuyên môn tới rồi đánh người. Tuy nói ma giáo dư nghiệt ai cũng có thể giết chết, nhưng hy sinh trên 100 vị tông môn tinh anh mới bắt được cái này dư nghiệt, liền như vậy bị đại gia sống sờ sờ đánh chết, thật sự mất nhiều hơn được. Bởi vậy phía dưới tiếp nhiệm vụ đệ tử cần thiết muốn thông qua ta kỹ năng khảo hạch mới có thể tiếp này nhiệm vụ. Hơn nữa khảo hạch một khi thất bại, phạt cống hiến giá trị 10, đảm đương khảo hạch thủ tục phí. Xôn xao, nguyên bản dài dòng đội ngũ trong chớp mắt liền chạy cái tinh quang. chỉ còn lại có vẻ mặt mộng bức Diệp Phong vẫn đứng sừng sững ở đương trường. Chạy trốn nhanh nhất vị kia nhân huynh, đúng là bị Diệp Phong dùng một cái ba cấp hạ phẩm đan hối lộ vị kia. Đây chính là 30 cái cống hiến giá trị một cái sang quý hóa a. Chạy chậm khả năng sẽ bị tác trở về. 30 cống hiến giá trị một cái ba cấp hạ phẩm đan. Này chỉ là ngoại môn giá, ở tạp dịch viện, chỉ sợ 300 cống hiến giá trị một cái đều mua không được. Đây cũng là ngoại môn đệ tử tương đối tạp dịch đệ tử. Không gì sánh kịp thật lớn ưu thế tương đối phong phú mà sung túc luyện cấp tài nguyên. Ngươi như thế nào còn không chạy, chấp sự vẻ mặt hiếm lạ nói. Ta tưởng khảo hạch bức cung kỹ năng, Diệp Phong lớn tiếng nói. Đại ngốc, mau ra đây cấp chấp sự lão gia đánh cái tiếp đón. Chấp sự đại lão gia hảo. Một cái kỹ nữ phấn mặt giang hồ nam đột nhiên hiện thân. Đầu đội đỉnh đầu xanh mượt chụp mũ, vẻ mặt khờ ngốc hướng chấp sự chào hỏi. Đây là, chấp sự lập tức vẻ mặt hiếm lạ nói. Người dưỡng quỷ sủng, tu sĩ sủng vật, hoa hòe loè loẹt, hiếm lạ cổ quái giả thật nhiều. Đừng nói dưỡng nón xanh quỷ, dưỡng vô đầu quỷ đều có. Đây là ta dưỡng khinh tâm quỷ đại ngốc. Hắn nhất am hiểu lừa gạt người khác tâm linh, dùng để lừa tình báo, nhất thích hợp bất quá. Diệp Phong cười tủm tỉm nói. Thông qua, chấp sự mở ra đi thông tầng hầm ngầm cửa nhỏ nói. Ngươi có thể mang theo ngươi khinh tâm quỷ, đi xuống lừa cung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.